Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Mã Nhã Liệp Thần, chương 590, Mã Nhã Liệp Thần, theo 18 tên Mã Nhã nữ tử đem con kia thiên sứ quấn vào tế đàn bên trên. Dùng 4 viên màu tím cái đinh đâm vào thiên sứ tay chân. Đem một luồng nồng nặc dòng máu thả ra, theo tế đàn từng cái văn lạc chảy xuôi. Thắp sáng một viên lại một viên thần bí phù hiệu, vô tri khác loại, dám như thế đối xử thiên chủ chiến sĩ, ta chủ là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên sứ bị vững vàng đóng ở tế đàn bên trên, một thân thần huyết chính chậm chậm chảy xuôi, đem toàn bộ tế đàn một viên lại một viên thần bí phù hiệu thắp sáng lên. Ánh sáng sán lạn, khí thức thần bí, phảng phất tế đàn một thoáng sống. Mà tên này thiên sứ tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, không có một chút nào sợ hãi, vẻn vẹn có một luồng phẫn nộ cùng sỉ nhục, bị Mã Nhã tộc như vậy đóng ở trên tế đàn làm tế phẩm. Có thể nói là đối với thiên đường thần tộc một cái khinh nhờn. Hắn không sợ chết, bởi vì chết rồi có thể lần nữa tiến vào thiên đường. Thiên sứ chi tâm có thể bay quay lại sinh trong ao. Tương lai còn có thể một lần nữa phục sinh đi ra. Vì lẽ đó này con thiên sứ bình tĩnh cực kỳ, cái này tế đàn có vấn đề, hư không trên, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, trong tròng mắt đạo đạo thời gian pháp tắc đan chéo, lấy pháp tắc chi nhãn dò xét này một tòa to lớn tế đàn. Phát hiện một chút bí ẩn, toàn bộ tế đàn phẳng phất chính là một cái sống đồ vật. Chính đang nuốt con kia thiên sứ thần huyết, màu nhũ bạch thần huyết, tỏa ra nồng nặc mà thánh khiết ánh sáng. Đến từ thiên đường thần quang đang lóe lên, có từng đạo thanh âm thần bí lan tràn ra. Như là thiên đường các thần ở hát vang, ở ca tụng vĩ đại chủ. Chủ à, ngài trung thành chiến sĩ hướng về ngài cầu xin. Xin mời vạn năng chủ hạ xuống thần phạt đem những này đầy người tội ác linh hồn tịnh hóa đi. Thiên sứ cầu xin thanh âm chung quanh tràn ngập, một luồng lại một luồng nồng nặc thần quang đang cuộn trào. Này cỗ thần quang muốn bay lên trời cao, nhưng là nhưng có cái gì sức mạnh to lớn thần bí ngăn cản. Căn bản là không có cách xung kích ra tế đàn bầu trời cửu xích. Bị miễn cưỡng áp chế lại, sau đó bị trên tế đàn thần bí phù hiệu hấp thu. Tình huống này, để con kia thiên sứ vẻ mặt khó coi. Rên rỉ nói, vĩ đại chủ, lẽ nào ngài vứt bỏ trung thành thiên quốc chiến sĩ sao? Thấy không dùng, này thiên sứ dĩ nhiên rên rỉ lên, không khỏi sản sinh hoài nghi, thậm chí có từng tia sợ hãi, không cách nào liên lạc với thiên quốc chuyển sinh trì, vậy thì mang ý nghĩa hắn sẽ triệt để tử vong, tế tự vận mệnh, hư không trên, Lâm Dật sâu nhíu mày, nhìn chằm chằm tế đàn kia bên trên, theo thần huyết càng ngày càng nhiều, toàn bộ tế đàn rốt cục bị điểm sáng. Vô số phù hiệu nhảy lên lấp lóe, ở tế đàn bầu trời không ngừng đan xen tràn ngập, con kia thiên sứ, dòng máu khắp người rốt cục chảy xuôi sạch sẽ, hết thảy thần huyết đều bị tế đàn hấp thu, hóa thành một luồng vì là kích hoạt tế đàn sức mạnh mạnh mẽ. Cuối cùng triệt để lệnh tế đàn thức tỉnh, ầm, một luồng chấn động truyền đến, trên tế đàn, con kia thiên sứ bỗng nhiên run rẩy, cả người co giật. Cả người khuôn mặt vặn vẹo, anh tuấn dung mạo đều hóa thành một mảnh dữ tợn, không còn là cao cao tại thượng thiên sứ, mà là một con tràn đầy dữ tợn sợ hãi sinh linh. Thiên sứ cũng sẽ chết, chỉ có điều trước đây cho rằng có thiên sứ chi tâm có thể phục sinh. Hiện tại liền thiên đường đều không thể liên hệ, tự nhiên mất đi một lần nữa phục sinh cơ hội, thậm chí thiên sứ chi hồn đều có chút khó giữ được. À. Vạn năng thiên chủ, xin mời thương hại ngài trung thành thiên quốc chiến sĩ. Cuối cùng, con kia thiên sứ một trận rên rỉ, phát sinh cuối cùng một tiếng cầu cứu, hô hoán thiên đường thiên chủ, muốn liên hệ thiên đường thần quốc vị trí, chỉ tiếc vẫn không có phản ứng, hoặc là nói bị ngăn cản chặn lại rồi. Đột nhiên, Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, nhìn thấy tên kia thiên sứ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống. Lông chim lờ mờ, cuối cùng hóa thành một luồng màu xám trắng bột phấn đang bay ra tứ phương. vẻn vẹn còn lại một viên óng ánh thiên sứ chi tâm ở bay không mà lên. Ầm, chỉ là, thiên sứ chi tâm cũng không thể bay ra ngoài. Ở tế đàn cao 9 thước khoảng cách liền bị đè ép xuống. Đạo đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, nhanh chóng bao phủ mà qua. Đêm này thiên sứ chi tâm cho quấn quanh ở, cuối cùng kéo vào tế đàn kia trung ương trục trong lòng. Không, vĩ đại chủ, cứu cứu, này thiên sứ chi tâm không cam lòng bị thôn phệ, điên cuồng dãy giụa, thậm chí một đạo thiên khiến thần hồn ở bên trong dãy giụa muốn ra. Đối diện bầu trời phẫn nộ rít gào, chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị kéo vào tế đàn kia trục tâm. Mất đi tung tích, nuốt vào thiên sứ chi tâm. Toàn bộ tế đàn sát vậy thì chấn động lên, một luồng cực kỳ nồng nặc ánh sáng đang tràn ngập, đạo đạo phù hiệu lấp lóe, như là một cái nào đó tồn tại đang muốn thức tỉnh. Gây nên Lâm Dật cảnh giác, hắn như gặp đại địch, cảm nhận được một luồng mãnh liệt nguy cơ, không thể không cẩn thận lên, cẩn thận ẩn giấu mình, chỉ thấy, phía kia tế đàn cuối cùng chấn động mấy lần, tự trục trong lòng bay lên một luồng nồng nặc ánh sáng. Này cổ ánh sáng vừa ra, lập tức gây nên vô số mã nhã tộc nhân hoan hô. Dồn dập quay về tế đàn kia phương hướng triều bái, vẻ mặt cực kỳ thành kính cùng chăm chú, phảng phất ở quỳ lại mã nhã tộc thần linh. Thế nhưng, mã nhã tộc có tín ngưỡng thần linh sao? Lâm Dật cảm thấy không có. Thế nào cảm giác những này mã nhã tộc ở tế tự không phải thần linh? Ngược lại rất khả năng là vật gì đó. Để trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, các tộc nhân, ta mã nhã tộc tổng cộng từng sinh ra 9.999 vị vĩ đại liệt thần. Lúc này, này một vị mã nhã tế tự cao giọng hét lớn, vô số mã nhã tộc nhân lập tức yên tĩnh lại, người người sắc mặt kích động nhìn vị này mã nhã tế tự. Người sau vẻ mặt trang nghiêm cực kỳ, hắn thủy tinh quyền dựa vào chỉ tay, nói rằng, chúng ta bộ tộc. Hôm nay sắp sửa sinh ra người thứ nhất vĩ đại nữ liệt thần. Mời tới đến đây, ở vĩ đại vận mệnh chứng kiến dưới, bản bộ người thứ nhất tuổi trẻ nữ liệt thần sắp sinh ra ừ. Một trận hoan hô truyền đến, vô số mã nhã tộc nhân hưng phấn không thôi, dồn dập nhìn một tên tuổi trẻ mã nhã tộc thiếu nữ đi tới. Vị này thiếu nữ dung mạo tinh xảo, da thịt không tính là hoàn mỹ. Nhưng so với cái khác mã nhã tộc nhân trắng nõn rất nhiều. Hơn nữa một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, có một luồng khí tức thần bí đang tràn ngập, vẻn vẹn có phá thoái cấp bậc thực lực, lại làm cho Lâm Dật cảm ứng được nàng có thể săn giết thiên cấp tồn tại. Hắn lập tức tỉnh ngộ lại, đây là mã nhã tộc một vị tuổi trẻ thiên kiêu, nghĩ đến thiên sứ chính là thiếu nữ này chộp tới. Mà cái này tế tự hoạt động kỳ thực chính là vì nàng cử hành. Là nên vì nàng lên ngôi, thành tựu một đời mới mã nhã liệt thần. Cái gọi là mã nhã liệt thần, kỳ thực chính là một cái tên gọi, chẳng khác nào là trong cổ tộc thiên kiêu, hoặc là trong nhân tộc nhân kiệt, bất quá là một cái xưng hô, nhưng danh xưng này không phải ai cũng có thể thu được. Mã nhã tộc có liệt thần tên gọi. Nghe đồn chỉ cần mã nhã tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Có người có thể dựa vào phá toái cấp bậc thực lực. Săn giết thiên nhân cấp những khác thiên sứ hoặc là cái khác thần tộc. Là có thể bị quan cùng liệt thần tên gọi. Đây chính là mã nhã liệt thần. Mỗi một cái mã nhã liệt thần. Kỳ thực chính là một vị mã nhã tộc thiên kiêu nhân vật. Có thể vượt cấp khiêu chiến. Giết chết thiên sứ cũng mang về thiên sứ thi thể liền có thể thu được. Nhưng tốt nhất chính là bắt giữ một tên thiên sứ trở về tế tự. Đây mới là mạnh mẽ nhất liệt thần. Mã nhã liệt thần trưởng thành rất nhanh, thu được một luồng sức mạnh thần bí gia trì. Tương lai không chỉ có thực lực khủng bố, hơn nữa bản thân trưởng thành liền so với phổ thông tộc nhân muốn mãnh liệt nhiều lắm mơ siêu đây. Mới là vô số mã nhã tộc nhân tranh nhau chen lấn. Muốn tranh làm bổn tộc liệt thần nguyên nhân. Thế nhưng, cũng không phải là mỗi một cái mã nhã tộc nhân đều có năng lực này. Muốn trở thành mã nhã liệt thần, nhất định phải có năng lực vượt cấp khiêu chiến giết chết so với mình mạnh mẽ cao thủ. Làm đạt đến phá toái cấp bậc sau, nếu là có thể chộp tới một con thiên sứ, hoặc là cái khác thần tộc một ít thiên cấp thần tộc sinh linh, liền có thể thu được cái này vĩ đại tên gọi, Mã Nhã Liệp Thần. Lâm Dật nhìn này một tên Mã Nhã tộc thiếu nữ, ở tế tự dưới sự chủ trì đến tế đàn bên trên, đứng bay múa đầy trời phù hiệu dưới, chờ đợi nghi thức tiến hành. Nàng sắp trở thành Mã Nhã tộc cái này bộ lạc từ trước tới nay người thứ nhất Mã Nhã nữ Liệp Thần. Trong truyền thuyết, Mã Nhã tộc mỗi một đời Liệp Thần đều phi thường khủng bố. Lại như là nhân tộc cái thế nhân kiệt như thế, nhưng Mã Nhã Liệp Thần so với nhân tộc cái thế nhân kiệt ít hơn nhiều. Hiện tại cái này Mã Nhã bộ là có thể ra một vị Mã Nhã nữ Liệp Thần. Không trách toàn bộ Mã Nhã trong bộ lạc bộ đều có vẻ như vậy hưng phấn. Có một vị Mã Nhã Liệp Thần ở cái này bộ lạc. Tương lai cái khác Mã Nhã tộc bộ lạc nhỏ tất nhiên muốn lấy cái này bộ lạc làm đầu. Đây chính là toàn bộ Mã Nhã tộc tình huống. Lấy Mã Nhã Liệp Thần làm đầu. Cố gắng nàng chính là đời kế tiếp Mã Nhã tộc bộ lạc cao nhất lãnh tụ. Thú vị, Lâm Dật khẽ cười một tiếng. Cẩn thận nhìn chằm chằm này một cái tế đàn, ở cô gái kia đi tới thời khắc, đầy trời phù hiệu bỗng nhiên quay chung quanh nàng quanh thân xoay quanh. Như là một luồng thần bí năng lượng ở tác dụng, cuối cùng từng đạo thần bí phù hiệu dấu ấn ở thiếu nữ thân thể. Sản sinh một luồng nỗi thống khổ khôn nguôi, này Mã Nhã thiếu nữ cắn răng chịu đựng, một viên phù hiệu dấu ấn liền trải qua một lần thống khổ. Trên tế đàn nhưng là có số lượng đông đảo, bay múa đầy trời thần bí phù hiệu, đều nhất nhất dấu ấn ở thiếu nữ thân thể bên trên. Sản sinh một luồng sức mạnh thần bí, ở Lâm Dật thời gian pháp tắc chi nhãn dưới, hắn nhìn thấy thiếu nữ khí tức càng ngày càng mông lung. Thậm chí cuối cùng cả người khí tức đều hư vô mờ ảo lên. Phảng phất nàng chính là một cái không tồn tại Mã Nhã tộc nhân. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trong lòng rất là giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần bí như vậy tình cảnh. Theo những kia phù hiệu dấu ấn, người thiếu nữ kia khí tức càng ngày càng mờ ảo, thậm chí hóa thành một luồng hư vô. Đây là sức mạnh nào? Lâm Dật thận trọng, cảnh giác nhìn chằm chằm phía kia tế đàn, rốt cục phát hiện dị thương. Ở tế đàn kia trục trong lòng. Từng đạo thần bí phù hiệu từ nơi này lấp lóe hiện lên. Một luồng chưa từng thấy thần bí năng lượng chính đang cuồn cuộn. Từng tia từng sợi đan chéo ở thiếu nữ thân thể bên trên. Thậm chí còn dấu ấn ở linh hồn của nàng bên trong. Rất là thần bí, vĩ đại vận mệnh, mời làm ta bộ người thứ nhất nữ Liệp Thần chính danh. Để Liệp Thần vinh quang thắp sáng Mã Nhã hy vọng. Mã Nhã tộc tế tự một trận quỳ lại, trong miệng thần chú liên tục đọc lên, thậm chí kéo toàn bộ Mã Nhã tộc vô số tộc nhân tùy tùng ngâm hát lên. Âm thanh này lớn lao mà trang nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm, để Lâm Dật càng cẩn thận hơn cảnh giác, thậm chí một lần lại một lần ẩn giấu kiểm tra hơi thở của chính mình. Làm hết sức không bị những này Mã Nhã tộc nhân phát hiện. Không nói này tế tự mạnh mẽ. Người sau tuyệt đối là cái thế cảnh giới. Hơn nữa cái này bộ lạc trên tế đàn, ẩn giấu đi một luồng để hắn tâm thần hồi hộp khí tức thần bí. Mơ hồ có khủng bố năng lượng ẩn giấu trong đó. Không thể không cẩn thận. Ca, đột nhiên, Lâm Dật nhìn thấy, toàn bộ tế đàn trục tâm bỗng nhiên nứt ra một vết thương. Một tia cực kỳ nồng nặc ánh sáng lan tràn ra. Tiếp theo một viên thần bí xương sọ chậm rãi bay lên không? Đây là một viên óng ánh trong sáng thủy tinh đầu cốt. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, từ này thủy tinh đầu cốt bên trong cảm nhận được một tia khủng bố thánh nhân oai. Đây là một luồng chân chính thánh nhân uy thế, tuyệt đối là không cách nào làm giả. Đây chẳng phải là nói này thủy tinh đầu cốt là thánh nhân xương cốt. Cái này thủy tinh đầu cốt. Lẽ nào thật sự là thánh nhân xương sọ? Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một viên óng ánh thủy tinh đầu cốt. Cả người khí tức hoàn toàn không có, ẩn giấu đến càng sâu. Không muốn bị những này Mã Nhã tộc nhân phát hiện, rất có thể sẽ có phiền phức. Hắn từ này thủy tinh đầu cốt bên trong, cảm nhận được một luồng bàng bạc hùng vĩ năng lượng. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc, có thể khẳng định đây chính là thánh nhân cấp bậc xương sọ. Thực sự quá kinh người, lớn mật. Đột nhiên, trên tế đàn không gian di động, một cái tay thăm dò hư không, cầm lấy này một viên thủy tinh đầu cốt rụt trở lại. Tiếp theo truyền đến một tiếng tức giận rít gào. Này Mã Nhã Tế Tự lập tức liền nổi giận. Hết chương.